Chào các bạn. Hôm nay của các bạn như thế nào? Phương Ly chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, mọi điều đều thuận lợi nhé. Ở phần trước, cô đã bị anh vừa lừa vừa ép tham gia vào câu lạc bộ kickboxing do anh thành lập. Kiếp này họ đã có rất là nhiều mối quan hệ gần gũi hơn so với kiếp trước. Cô cũng có rất là nhiều thay đổi trong mối quan hệ với các bạn cùng lớp của mình. Chúng ta tiếp tục đi cùng cô nhé. Vu Hà với Triệu Thần là đồng lõa. Các cô quen biết tại LN, hiện tại chắc Vu Hà đang làm thêm ở quán bar khác. Sau khi trường rửa xong, hai người bọn cô cùng các sinh viên khác quay trở lại trường. Mà chỗ cô ả làm thêm lại quá xa. Cô ả tới LN phỏng vấn. LN là một quán bar lớn giá tiền cao, nhiều đứa con gái muốn tới đó để kiếm tiền. Chủ quán cảm thấy cô ả không đủ xinh đẹp, không muốn nhận cho lắm. Đúng lúc này Kỳ An Ninh đi qua, Vu Hà bỗng nhiên gọi cô lại. Bạn học, cậu cũng học ở Hoa Đại đúng không? Đầy rõ là nhận người thân, cô ả lại nhiều lần cam đoan rằng mình có kinh nghiệm, thành tích bán của Kỳ An Ninh rất tốt. Chủ quán lại nhìn mặt cô ả, cuối cùng quyết định nhận Vu Hà vào. Kỳ An Ninh ở trường học bị bạn bè xa lánh, bị truyền đủ loại tin đồn xấu, luôn luôn một thân một mình, tính tình trở nên rất lạnh lùng. Thật ra cô cùng Vu Hà cũng không thân thiết đến thế. Sau khi Văn Dụ biến mất khỏi trường, Triệu Thần bắt đầu dây dưa với cô. Hắn ba lần bảy lượt chạy tới LN làm phiền cô, động tay động chân với cô. Vu Hà lúc này bày ra bộ mặt giảng nghĩa khí, chủ động thay cô đi đứng phó với Triệu Thần. Lúc đó Kỳ An Ninh còn thấy rất cảm kích cô ả. Cho nên sau này lúc Vu Hà nói có việc làm part time, tiền lương rất cao, là một công ty lớn đang tổ chức hoạt động team building, rất chính quy, Kỳ An Ninh lập tức không nghi ngờ gì mà vui sướng đi cùng với cô ả. Công ty kia đúng là tổ chức hoạt động team building, nhưng Kỳ An Ninh thoáng thấy bóng dáng của Triệu Thần liền bắt đầu nghi ngờ. Vu Hà lại lừa cô đến một cái phòng, nói đây là phòng nghỉ của bọn họ. Cô ả bưng tới một cốc nước cho cô, sắc mặt khẩn trương đến trắng bệch, tay thì run run. Lúc đó Kỳ An Ninh liền hiểu mình bị người khác tính kế. Người đứng sau đương nhiên là Triệu Thần. Cô lừa Vu Hà nói mình bị rơi đồ ở hội trường muốn đi lấy. Vu Hà sợ cô rời đi thì không trở lại, vội vội vàng vàng nói đi lấy giúp cô. Chờ Vu Hà đi, Kỳ An Ninh liền bỏ chạy. Ai ngờ cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Triệu Thần và đám bảo vệ của hắn. Mọi người mặt đối mặt đều thấy sửng sốt. Kỳ An Ninh quay đầu bỏ chạy. Lúc chạy vào cầu thang thoát hiểm, cô còn nghe thấy tiếng Triệu Thần nói gọi người giữ cửa thang máy ở phía dưới, mấy người đuổi theo. Sau đó không còn sau đó nữa. Kỳ An Ninh nắm chặt bút trong tay, đốt ngón tay trắng bệch. Mạnh Hàn Vũ kinh ngạc, sao thế, cậu biết người cùng quê kia à? Kỳ An Ninh hít sâu một hơi nói không biết, chỉ là công việc này đúng là tiền lương cao nhưng cũng rất vất vả. Đầu tiên là thời gian làm việc khá muộn, tớ xin làm ca sớm cũng phải 10 giờ 40 tối mới được tan làm, ca tối thì phải làm tới tận rạng sáng. Sau là hoàn cảnh công việc khá loạn, đó là quán bar, kiểu người gì cũng có, phải rất cảnh giác. Tớ tận mắt thấy có người bỏ thuốc một người khách nữ độc thân. Mạnh Hân Vũ bị dọa che miệng lại. Sau đó thì sao? Tớ nói cho quản lý. Kỳ An Ninh nhận ra liền an ủi Mạnh Hân Vũ. Quản lý gọi bảo vệ tới ngăn lại. Mạnh Hân Vũ tim đập bình thường lại. Sợ chết mất, đáng sợ quá. Ừ, thỉnh thoảng cũng sợ thật. Kỳ An Ninh gật đầu. Cho nên mặc dù được nhiều tiền hơn, nhưng nếu không phải không có cách thì tớ nghĩ cậu vẫn đừng nên làm việc này. Nếu cậu muốn làm thêm, tớ sẽ giới thiệu cậu tới làm việc ở quán cà phê kia. Mạnh Hân Vũ khoát tay nói. Không cần đâu, bây giờ tớ dạy kèm tại nhà đã đủ bận rồi, tớ còn phải lo việc trong hội học sinh. Cô nàng tham gia hội học sinh, công việc cũng khá nhiều. Cô nàng dừng lại cẩn thận hỏi, cậu làm thêm nhiều như thế, vậy mà không dư tiền à? Kỳ An Ninh cười khổ, bà ngoại tớ thường hay ốm. Trong nhà Mạnh Hân Vũ cũng bởi vì mẹ hay ốm mới làm kinh tế gia đình rơi vào khó khăn. Đối với tình huống của Kỳ An Ninh cũng có hiểu biết được. Cô nàng thở dài cổ vũ cô, cố lên nha. Kỳ An Ninh mỉm cười. Buổi chiều Văn Dụ nhận được điện thoại của mẹ mình, đi ăn cơm. Cuối tuần nếu con không đi theo cha con thì cũng đi ra ngoài chơi, lúc nào thì bồi đắp tình cảm với mẹ chứ. Mẹ Văn Dụ ủ oán nói. Văn Dụ thấy đau đầu. Con với cha là đi làm công việc. Ai... Được, tối nay con ăn cơm với mẹ. Cúp điện thoại, anh Do Việt Thái Dương nói với người bên cạnh. Phụ nữ nào cho dù là bao nhiêu tuổi cũng cần người dỗ. Người bên cạnh cười ha ha. Chiều nay anh chỉ có một tiết học, nằm ở ký túc xá một lát, cần thời gian rồi ra ngoài. Ở chỗ rẽ gần nhà ăn thì thấy Kỳ An Ninh chạy từ tòa nhà dạy học bên kia tới. Lại về sớm à? Anh nhíu mày. Đang bận. Kỳ An Ninh trực tiếp chạy qua anh. Buổi tối có tới quán cà phê không? Hắn gọi một tiếng. Kỳ An Ninh ở phía xa nói. Có. rồi chạy tiếp. Dáng người nhỏ nhắn gầy gò nhưng lại đầy sức sống. Phần Dụ nhìn bóng lưng của cô không nhịn được mà nở nụ cười. Lái xe đến chỗ ăn đã hẹn trước, mẹ Văn Dụ, Trình Liên đang ngồi ở đó uống trà. Dáng dấp Văn Dụ không giống cha mình, gương mặt anh Tuấn này hoàn toàn di truyền từ mẹ mình. Trình Liên vừa nhìn, liền biết lúc trẻ chắc chắn là một người đẹp. Thực tế thì bây giờ vẫn rất đẹp, bà được bảo dưỡng rất tốt, nhìn không giống như là đã có đứa con lớn như Văn Dụ. Bà trẻ hơn cha Văn Dụ, Văn Quốc An đến mười mấy tuổi. Từ lúc gả cho ông thì trải qua cuộc sống thoải mái, người cũng vì vậy mà trẻ trung. Văn Dụ mang mặt mày hớn hở tới chỗ ngồi, cùng với bà biểu hiện thân mật. Người khác đi qua còn tưởng một cặp chị, em. Cuối tuần cũng không biết về nhà thăm mẹ. Trình Liên giận anh. Còn có về mà, Văn Dụ kêu oan. Nhưng mẹ không ở nhà đấy chứ. Tuần này con tới phòng làm việc hai lần cũng không gặp mẹ. Vợ chồng Trình Liên và Văn Quốc An chênh lệch tuổi tác lớn đã không còn kích tình nữa rồi. Sinh hoạt trong gia đình rất yên bình. Văn Dụ cũng đã trưởng thành. Sinh hoạt của thanh niên muôn màu muôn vẻ, thời gian dành cho cha mẹ không nhiều. Mấy nhà khác con gái từ nhỏ đã thân thiết với mẹ. Nhưng trong trí nhớ Văn Dụ thì từ nhỏ Văn Quốc An lại quan tâm đến anh hơn. Họp phụ huynh hay đại hội thể dục thể thao đều là Văn Quốc An tới, chưa từng vắng mặt một buổi nào. Ngược lại, Trình Liên lại không thèm để ý đến. Một cách tự nhiên anh sẽ gần gũi với cha mình hơn. Mẹ muốn ăn gì? Văn Dụ dở thực đơn ra hỏi. Con tự chọn món đi. Trình Liên có chút không yên lòng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cửa ra vào. Bỗng nhiên ánh mắt của bà sáng lên. Một người đàn ông trung niên phong độ nhẹ nhàng mang theo một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú đi tới. Mắt liếc một chút liền lộ ra tươi cười với bà. Văn Dụ đang cúi đầu nhìn thực đơn bỗng thấy trước mắt tối sầm. Ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt bàn có hai người đàn ông đang đứng, nhìn giống như cha con. Người trung niên có gương mặt anh Tuấn, phong độ nhẹ nhàng, chính là kiểu ông chú đẹp trai mà mấy cô gái trên mạng thích nhất. Nhìn ra là lúc trẻ cũng là một người đẹp trai. Người trẻ hơn cũng được kế thừa nét đẹp của hắn, cũng là một người đẹp trai. Khéo thật đấy, người đàn ông trung niên mặt mày tươi cười. Em cũng đến đây ăn cơm à? Người trẻ tuổi thì cười cười kêu lên. Dì Trình, nhìn như rất quen thuộc. Trình Liên hòa ái trả lời, quay đầu giới thiệu Văn Dụ với bọn họ. Đây là con trai của em, Văn Dụ. Tiểu Dụ, đây là chú Dương Viễn, bạn thời đại học của mẹ. Đây là Dương Bác, con trai của chú Dương. Trình Liên cũng xuất thân từ gia đình gia giáo. Năm đó bà mới vừa làm, trẻ tuổi lại xinh đẹp ưu tú. Ban đầu làm thư ký của giám đốc Văn, sau này trở thành Văn phu nhân. Đối với công việc của Văn Quốc An trong vài chục năm nay đã nắm rõ như lòng bàn tay. Trong đoạn hôn nhân dài đằng đẵng này, bà đã trở thành cộng sự của ông. Hiện tại bà đang khống chế tài vụ nội bộ của tập đoàn Văn gia, tài chính nội bộ do một tay bà nắm giữ. Văn Dụ đứng lên bắt tay chào hỏi bọn họ. Chú nghe mẹ cháu nhắc tới cháu rất nhiều, bây giờ đang học ở Hoa Đại à? Ánh mắt Dương Viễn nhìn Văn Dụ đặc biệt từ ái, thời gian nắm tay cũng hơi dài. Vâng, giờ đang học năm 3. Văn Dụ khách giáo trả lời. Anh nhìn Dương Viễn cảm thấy hơi hoang mang. Chú Dương nhìn khá quen. Chúng ta từng gặp nhau rồi à? Gương mặt Trình Liên hơi thay đổi, nói. Chắc con thấy qua mấy tin tức thôi. Văn Dụ nghĩ một chút hỏi. Chú Dương là chủ tập đoàn Trần Viễn sao? Dương Viễn cười, nói với Trình Liên. Đứa nhỏ này đúng là rất thông minh. Trình Liên nói. Không thì ăn cơm cùng nhau đi. Dương Viễn vui vẻ ngồi xuống, bốn người cùng nhau ăn cơm. Dương Viễn là chủ tập đoàn Trần Viễn, Trình Liên lại là CFO tập đoàn Văn Thị. Dương Bác đi theo cha nhiều năm, kinh nghiệm thương trường phong phú. Văn Dụ mặc dù đang còn học đại học nhưng đã sớm bước vào công ty nhà mình rèn luyện. Chủ đề của bốn người rất nhiều, nói cười vui vẻ, bầu không khí hòa ái. Tối thiểu thì theo Văn Dụ, so với bữa cơm chỉ có anh với mẹ mình, nghe mẹ mình lại nhại cả bữa vẫn tốt hơn. Mấy nhân vật trong giới kinh doanh, cho dù không quen biết nhưng đa số cũng đã nghe qua về nhau. Văn Dụ nghe qua về Dương Viễn, người này dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng là một nhân vật lợi hại. Con của hắn chắc khoảng 25-26 tuổi, ăn nói có chút trưởng thành. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, Văn Dụ nghe Dương Viễn và Trình Liên nói chuyện ngẫu nhiên rời mắt luôn cảm giác Dương Bác đang đánh giá anh. Chỉ là mỗi khi Văn Dụ nhìn qua, hắn liền cười cười, rời ánh mắt đi, giả bộ đang chăm chú nghe người lớn nói chuyện. Văn Dụ không biểu cảm gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Cho đến khi ăn xong bữa cơm, Văn Dụ nhìn đồng hồ trên tay một cái. Đêm hôm khuya khoắt, anh đã dâng hiến mất 2 giờ cho mẹ mình, cảm giác sâu sắc mình cũng là một đứa con có hiếu. Trịnh Niên cũng biết con trai mình có đức hạnh gì, anh thả theo ông già Văn Quốc An đi đánh gốc cũng không muốn theo mình. Bà lườm anh một cái, quay đầu cười hòa ái với Dương Bác. Dì và cha con còn có chuyện cần nói. Mấy người thanh niên bọn cháu buổi tối có nhiều việc, các cháu cứ về trước đi. Được người lớn cho phép, Dương Bác và Văn Dụ đều đứng dậy. Hai người đi tới tầng hầm để xe, chào tạm biệt rồi tìm xe của mình.

Anh không biết xấu hổ nắm chặt cánh tay Kỳ An Ninh kéo đi. Kỳ An Ninh không muốn cùng anh lôi lôi kéo kéo ở nhà ăn, lôi tay mình ra rồi yên lặng đi theo anh. Văn Dụ lườm cô một cái, trong mắt hiện ra ý cười hài lòng. Văn Dụ lấy lượng cơm lớn tới mức làm Kỳ An Ninh ăn muốn nổ bụng. Kỳ An Ninh cũng không muốn nói sóc với anh về tiền cơm hay trợ cấp gì đó. Ban đầu cô vẫn luôn mong giống như kiếp trước, trên phương diện tiền bạc có thể rõ ràng với Văn Dụ, đảm bảo rõ ràng rành mạch. Nhưng bây giờ cô nhớ lại, luôn cảm thấy kiếp trước cô quá quyết tuyệt, quá cực đoan, mới cầu mà không được, không cam lòng nên mới rơi vào cảnh quá mức cố chấp. Kiếp này Kỳ An Ninh nghĩ mình nên đối đãi ôn hòa với Văn Dụ. Nếu cô đã ôn hòa Văn Dụ thì cứng rắn, thì cô nghĩ muốn tính rõ từng đồng với Văn Dụ là không có khả năng. Cho dù là mấy ngàn vạn đối với anh cũng chỉ là tiền lẻ, điều do anh nói. Đừng dùng tiền làm phiền anh. Ăn từ từ thôi, Văn Dụ nói. Sao em ăn nhanh thế? Anh phát hiện Kỳ An Ninh ăn cơm rất nhanh. Cũng không phải nói cô ăn cơm không nhã nhặn, nhưng mà cô ăn cũng nhanh thật đấy. Kỳ An Ninh nuốt miếng cơm trong miệng. Luyện. Văn Dụ nhớ tới bình thường cô hay chạy qua chạy lại trong trường liền hiểu được một ít. Từ nhỏ Văn Dụ được giáo dục phải nhai kỹ nuốt chậm, ăn nhanh không tốt cho dạ dày. Nhưng nếu Kỳ An Ninh có điều kiện tốt thì cần gì bỏ qua thong dong mà trở nên bận rộn. Ăn xong thì về nhà à? Văn Dụ hỏi. Kỳ An Ninh không ngẩng đầu lên chỉ trả lời. Văn Dụ có chút bất đắc dĩ, nhưng Kỳ An Ninh đang ăn cơm không thể nào vừa ăn vừa nói chuyện với anh được. Anh đành đợi cô ăn xong. Kỳ An Ninh ăn xong lau miệng. Tôi phải về nhà. Tính toán có thể vừa đi vừa nói chuyện, Văn Dụ lẩm bẩm rồi đứng lên nói. Anh đi cùng em. Văn Dụ nói. Không phải em muốn đưa bà ngoại ra ngoài phơi nắng à? Anh đi bộ cùng hai người một chút thể tiêu cơm luôn. Kỳ An Ninh do dự một chút, Văn Dụ liền nhìn ra nói. Anh sẽ không lên lầu, anh đợi em ở dưới. Thật ra lần trước anh đã nhìn ra Kỳ An Ninh không muốn anh vào phòng cô. Khu tập thể kia đã cũ nát, giờ chỉ còn vài hộ đang ở. Đa phần đã chuyển đến khu tập thể mới của trường. Còn lại là những người không thích ở trong trường. Nghe nói mới thông báo tuyển dụng giảng viên trẻ, họ thả thuê phòng ở ngoài cũng không muốn ở đây. Mà tình huống trong nhà Kỳ An Ninh có thể đoán được. Ai cũng có chút tự tôn, huống chi cô là con gái, cô không muốn anh nhìn thấy cũng không có gì khó hiểu. Hai người ra khỏi trường học, băng qua đường cái, vừa đi vừa nói chuyện. Văn Dụ hỏi, ngày mai được nghỉ, em định làm gì? Buổi sáng không có việc gì làm. Kỳ An Ninh nói, xế chiều đi tới quán cà phê, buổi tối đi tới đường Kiều Nam. Mấy ngày nghỉ nễ, việc buôn bán ở quán cà phê tốt hơn ngày thường, nhưng mấy nhân viên đều có việc phải làm, không thể thay nhau làm việc ngày lễ. Kỳ An Ninh bàn với thư thần, cô có thời gian nên có thể làm đồng thời cũng kiếm thêm được chút tiền. Nếu mấy ngày nghỉ lễ như thế này thì không tăng tiền, nhưng nếu tăng ca thì tiền lương tăng gấp 3 lần. Vậy buổi sáng ngày mai tới câu lạc bộ tập luyện đi. Văn Dụ trực tiếp sắp xếp cho Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh, nhìn cái đá hôm trước của em trông mềm nhũn không có tí lực nào. Văn Dụ liếc cô một cái, em đếm sớm một chút để tập đi cũng không có chỗ nào không tốt. Bước chân Kỳ An Ninh dừng một chút quay đầu nhìn Văn Dụ. Chuyện ngày đó anh vẫn chưa đề cập tới. Văn Dụ nhìn thấy sự phức tạp trong đôi mắt đen kia lập tức giơ ngón tay. Dừng, đừng có dạy bảo gì anh. Kỳ An Ninh liền ngậm miệng quay đầu tiếp tục đi. Văn Dụ đuổi theo. Anh nhìn thấy em nhìn rõ em nghĩ gì trong lòng. Nếu không sao một đứa con gái lại phải chạy tới câu lạc bộ kickboxing. Anh vô cùng khó hiểu hỏi. Nhưng sao tới anh đánh nhau thì em lại hóa thành người thầy đầy tư tưởng đạo đức thế? Nghiêm trọng không? Kỳ An Ninh hỏi. Hai người kia? Chỉ đá mấy cái có thể nghiêm trọng tới đâu chứ? Anh đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết khống chế sức lực mà. Chẳng nhẽ người ta không báo cảnh sát bắt anh à? Bị thương nhẹ thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự chứ. Kỳ An Ninh vừa đi vừa hỏi, đầu cơ hơi cúi, chỉ nhìn mặt đất. Ảnh chụp hôm đó cô thấy hai người kia đều nằm trên mặt đất, cảm giác không nhẹ nhàng như anh miêu tả. Nhìn anh ngốc lắm à? Văn Dụ cười nhạo. Anh đã chọn đoạn đường nhỏ không có mấy người quan sát. Hai người kia cũng không thấy rõ biển số xe của anh, gương mặt ra sao cũng chả biết. Cho dù có báo cảnh sát cũng không tra ra anh. Văn Dụ nói nghe tràn đầy tự tin. Kỳ An Ninh nhớ lại mới phát hiện ra mình không hiểu nhiều về Văn Dụ. Trong trí nhớ của cô, lúc anh ở trong trường thường được con gái theo đuổi, con trai vây quanh, nếu không là sự mặt dày, khóc lóc van xin dây dưa của anh. Cô biết nhà anh có tiền nhưng lại không biết rõ, càng không biết ở ngoài anh có bối cảnh ra sao, nguồn lực hay thủ đoạn thế nào. Nếu giết người thì sao? Bỗng nhiên Kỳ An Ninh nhẹ giọng hỏi. Văn Dụ không hiểu. Hả? Kỳ An Ninh dừng bước nhìn vào mắt anh hỏi. Vậy nếu anh giết người thì sao? Có thể trốn tránh được pháp luật không? Tránh được việc bị bắt rồi xử bắn không? Văn Dụ nháy mắt mấy cái. Kỳ An Ninh nói thêm. Tôi nói là nếu. Văn Dụ bật cười. Đầu óc em suy nghĩ sâu xa thật đấy. Sao lại chạy tới vấn đề giết người phóng hỏa rồi? Nhưng nếu thì chỉ là nếu, anh cũng thử tưởng tượng một chút, sau đó vẫn tràn đầy tự tin. Nếu như anh muốn giết chết ai, chắc chắn sẽ chuẩn bị kế hoạch thật chu đáo. Từ thời gian, địa điểm cho tới thủ đoạn, một cái cũng không được thiếu sót. Chắc chắn sẽ không ngu ngốc để cho người ta bắt được chứng cứ phạm tội. Kỷ An Ninh có hơi mờ mịt. Trong đêm ấy, anh kéo Triệu Thần tới gần mái nhà, cười lạnh lùng. Mày cũng như vậy. Triệu Thần làm cái chết của cô chuyển thành tự sát, xóa bỏ sạch sẽ dấu vết của hắn ta, tự rửa sạch bản thân. Văn Dụ cũng có thể làm được, nhưng Văn Dụ lại bị bắt, bị phá án, bị tử hình. Kỷ An Ninh nhớ rõ thời gian đó cô thấy một màn này. Gặp mặt ở phòng thăm hỏi, thanh niên cách tấm thủy tinh, tay cầm điện thoại cười nhạo. Tên họ Triệu kia và cậu có thù lớn đến mức nào mà cậu lại chạy tới giết chết hắn? May mà cậu tự dưng nổi điên để tôi bắt được nhược điểm, không thì chút nữa cậu lật lại thế cờ rồi. Chỉ vì một đứa con gái có đáng không? Mấy ngày gần đây sau khi cô sống lại, cô luôn nghĩ lại những cảnh tượng mình nhìn thấy ở kiếp trước, suy nghĩ về những lời bọn họ nói. Văn Dụ và thanh niên kia chắc chắn là đối thủ, thậm chí có thể là kẻ thù với nhau. Chuyện anh giết Triệu Thần vô tình bị đối phương bắt được nhược điểm, cho nên mới bị tống vào tù, thua thảm hại. Tất cả những cái này đều vì cô, đáng giá không? Văn Dụ mắt không chớp nhìn Kỳ An Ninh. Sao thế? Anh hỏi. Người không được khỏe à? Kỳ An Ninh mặt trắng trợt trắng nõn, nhưng không có chút máu. Từ trước tới giờ Văn Dụ luôn là kiểu người hành động nhanh, vừa hỏi tay đã sờ lên mặt Kỳ An Ninh. Mặc kệ cô đã cảnh cáo không được động tay động chân, bây giờ tâm tình Kỳ An Ninh không được ổn định nên không để ý Văn Dụ đang tay máy tay chân với mình. Lòng bàn tay Văn Dụ khô ráo lại ấm áp, vuốt gương mặt cô cảm giác khá dễ chịu. Kỳ An Ninh thấy hoảng hốt, nhớ tới phòng giam tối tăm lạnh lẽo đó, cô cúi người hôn anh. Linh hồn cô từ hư thể không chạm được vào môi anh, khi đó cô khổ sở tới mức nào. Vừa ngước mắt thấy Văn Dụ đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật, ánh mắt lấp lóe, giảo hoạt, thậm chí có chút tham lam. Kỳ An Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, cô đẩy tay anh ra. Đừng rời lung tung, quay đầu đi về trước. Văn Dụ cười hì hì đuổi theo cô. Đi vào khu tập thể, Kỳ An Ninh lên lầu dẫn bà ngoại xuống. Trong khu tập thể có một cái vườn nhỏ, có dàn dây leo. Bây giờ đang là buổi trưa, mấy nhà ở đây vốn không nhiều. Có mấy ông bà lớn tuổi sau khi ăn cơm thì đang ở nhà tiêu cơm, không ai tản bộ vào giữa trưa cả. Nên ở đây chỉ có ba người Kỳ An Ninh. Bà ngoại cũng rất thích phơi nắng. Bà chắp tay sau lưng, khoan thai tự đắc tản bộ trong sân. Kỳ An Ninh và Văn Dụ đi ở phía sau, chậm rãi mà đi. Nhìn thì thấy rất bình thường, Văn Dụ đánh giá. Lúc nãy khi bà ngoại xuống lầu có hỏi Văn Dụ là ai, Kỳ An Ninh giới thiệu qua cho bà còn híp mắt cười nói. Tôi chơi với Kỳ An Ninh nhà chúng ta à? Nhìn rất giống một người bình thường. Kỳ An Ninh cười khổ một tiếng. Phải một thời gian dài mới thấy rõ được. Sau khi Văn Dụ tản bộ một chút, dần nhận ra được đầu óc bà không bình thường, anh nói. Cái này có phải tuổi càng lớn đầu óc càng mơ màng không? Kỳ An Ninh nói, ừ. Từ từ sẽ mất hết năng lực tự sinh hoạt. Văn Dụ cắn môi hỏi, vậy sau này phải làm sao? Kỳ An Ninh cụp mắt. Sau này thì sau này tính, tôi chỉ quan tâm trước mắt. Chắc phải có viện dưỡng não, có nhân viên chuyên môn chăm sóc chứ? Văn Dụ lại hỏi. Kỳ An Ninh chỉ ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Văn Dụ phản ứng kịp, liền lấy điện thoại di động ra tra một chút, đưa điện thoại cho Kỳ An Ninh nhìn. Nhìn này, một năm cũng chỉ hơn 10 vạn, không nhiều tiền lắm. Kỳ An Ninh thật ra, anh cười hì hì, ánh mắt sáng ngời, mang theo sự xâm lược mạnh mẽ. Kỳ An Ninh nói, im miệng. Văn Dụ sao có thể dễ dàng lùi bước chứ? Anh mỉm cười nói với cô. Trên đời này không có gì mà tiền không giải quyết được. Có chứ, tại sao lại không có? Mạng sống. Người chết rồi cái gì cũng không có. Có bao nhiêu cam lòng thì đã sao? Có nhiều tiền thì có ích gì? Có tiền cũng không mua được mạng. Kỳ An Ninh quay sang nhìn. Văn Dụ ánh mắt nhìn cô nóng rực như lửa. Mặc kệ là vì tình cảm hay vì ham muốn, anh đều muốn có được cô. Kiếp trước anh không có được. Chấp niệm đó mới thúc đẩy anh giết người vì cô, cả đời cũng bị hủy. Người ta đều nói, đàn ông là loại nếu không có được thì luôn nghĩ tới, một khi đạt được thì vứt như giày rách, là đối với phụ nữ. Văn Dụ cười nhìn Kỳ An Ninh, cô bỗng nhiên dừng bước, quay qua nhìn anh, đôi mắt dài hơi sếch, lúc không cười nhìn cũng thanh liễm động lòng người. Văn Dụ nhanh khóe miệng, cho cô một nụ cười bất chính, đang tính nói gì đó để trêu cô. Kỳ An Ninh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, kéo cổ áo anh xuống mà hôn. Giữa ban ngày, Kỳ An Ninh kiễng chân lên hôn Văn Dụ. Văn Dụ tin tưởng mình không nhìn lầm Kỳ An Ninh. Cô là một người cứng đầu, bướng bỉnh già mồm, mang trên người khí tức bình thường nhưng lại hấp dẫn anh. Kỳ An Ninh nhắm mắt lại, môi Văn Dụ rất ấm. Trong ký ức kiếp trước, Kỳ An Ninh chỉ hôn qua đôi môi này một lần. Văn Dụ chặn cô ở đường Kiều Nam, đặt cô trên cửa xe của anh mà cưỡng hôn. Khi An Ninh hung hăng cho anh một bạt tai, cô vô cùng tức giận, tức đến phát run. Cái tát kia dùng hết sức lực toàn thân làm cho Văn Dụ chảy cả máu miệng. Văn Dụ dùng ngón tay lau máu bên khóe miệng, còn mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô. Còn mẹ nó em, anh nói, không chịu tin tưởng anh thật lòng thích em đúng không? Anh hỏi Kỳ An Ninh, em còn muốn anh chứng minh như thế nào nữa? Chẳng lẽ đưa mạng cho em sao? Kỳ An Ninh lúc đó cảm thấy vô cùng nực cười. Văn Dụ là một tên nhà giàu mặt dày lại không nói lý. Anh cảm thấy cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, bao gồm cả phụ nữ. Bạn gái của anh đều là quen một thời gian rồi bỏ. Kỳ An Ninh căm ghét anh không vì mình nghèo khổ mà ham tiền của anh, càng không muốn là một người trong bộ sưu tập bạn gái của anh. Càng buồn cười hơn là anh còn nói cái gì mà đem mạng mình cho em. Trên đời ai có thể đưa mạng mình vào tay người ta cơ chứ? Kết quả, Văn Dụ đã từng được nhiều cô nàng ôm ấp yêu thương nhưng lần này anh lại thấy kinh ngạc. Kỳ An Ninh nhìn kiểu gì cũng không giống người chủ động đi ôm ấp yêu thương với anh. Trừ khi sự từ chối, kháng cự trước đó của cô với anh đều là kháng cự lại dục vọng của bản thân. Không, Văn Dụ tin vào mắt nhìn của mình. Cho dù là cha anh Văn Quốc An hay những tên bạn bè lớn tuổi kia đều khen anh biết nhìn người. Mà biết nhìn người là một năng lực mà những người thành công nhất định phải có. Ngay cả trước nụ hôn này, những biểu hiện của cô đều là thật. Cho nên Văn Dụ kinh ngạc. Tới tận khi đôi môi Kỳ An Ninh rời đi, môi anh mất đi sự ấm áp, cảm nhận được sự lạnh lẽo, anh mới nhìn cô đầy sâu kín. Ánh mắt của Kỳ An Ninh làm người ta không hiểu được. Anh không phải muốn ngủ với tôi sao? Cô nói. Ngày mai được không? Dù sao buổi sáng tôi cũng không làm gì. Văn Dụ còn chưa cho cô câu trả lời chắc chắn, Kỳ An Ninh đã hỏi thêm. Sau đó, chúng ta đường ai nấy đi, đừng làm phiền nhau nữa được không? Giọng nói của cô rất nhẹ, giống như đang đổ thoại, nhưng đúng là đang nói chuyện với Văn Dụ, bởi vì mắt cô đang nhìn vào mắt anh. Kỳ An Ninh nghĩ Văn Dụ đối với cô chỉ có dục vọng, kiếp trước cầu mà không được mới đưa tới kết cục sau này. Vậy nếu hoàn thành mong muốn của anh thì sao? Thật ra Kỳ An Ninh rất hoảng, cô đã dùng hết can đảm để lôi lên đề nghị này với Văn Dụ. Cô đợi Văn Dụ nói, đi, hoặc là được. Sau đó cô có thể xóa bỏ nợ nần trước đây từng thiếu anh, trả hết trong kiếp này. Trong mũi bọn họ gần nhau, có thể thấy rõ bóng hình trong mắt đối phương. Đôi mắt đen của Văn Dụ giống như trong ký ức của cô. Anh im lặng mấy giây hỏi, em có ý gì? Kỳ An Ninh không dám chớp mắt, giọng nói trở nên dè dặt. Cô nhìn chằm chằm vào mắt của Văn Dụ và nói, chính là anh muốn tôi cho anh. Sau đó, mẹ nó, em đạt được mong muốn. Ăn xong chùm mép bỏ đi, anh không quấn lấy em nữa, em được yên tĩnh. Văn Dụ tức quá hóa cười. Mấy cô nàng theo đuổi anh đều liên quan đến tiền của anh. Nhưng trong trường không chỉ có mỗi anh là con nhà giàu, cũng không phải cứ là con nhà giàu thì luôn được các cô gái hoan nghênh. Văn Dụ cảm thấy gương mặt dáng người rất quyến rũ của bản thân, còn mẹ nó cảm thấy rất tự tin. Hiện tại sự tự tin này làm anh thấy mẹ nó bị Kỳ An Ninh dẫm nát dưới chân. Văn Dụ ngửa đầu nhìn trời. Anh xoa xoa mắt vài cái mới cúi đầu xuống nói, anh làm em cảm thấy rất chán ghét sao? Can đảm của cô đã nhỏ lúc này tan hết sạch, cô cụp mắt nói, tôi không ghét anh. Cô đang nói kiếp này, vậy tại sao? Văn Dụ cảm thấy nghẹn ở trong ngực. Anh lớn lên đến từng này, từ nhỏ được người ta nâng niu, hôm nay lại gặp phải câu, tôi ngủ với anh một lần, sau đó anh đừng quấy rầy tôi. Đây là đầu tiên gặp được cảnh tráng sĩ chặt tay, bỏ mọi thứ để lấy cái lớn hơn. Đúng là mở rộng tầm mắt. Tôi... Mắt Kỳ An Ninh buông thõng nhỏ giọng nói, sợ anh ha. Văn Dụ ngần cả người. Kỳ An Ninh vừa ngước mắt đã vội chạy đi, bà ngoại, cái này không nhổ được, đây không phải rau dại. Cô ngăn bà mình lúc này đang nắm chặt cây trong vườn. Lúc trước bà thích hái rau dại, bây giờ mất trí nó đem cây xanh trong vườn tưởng là rau dại. Văn Dụ đi tới giản dây leo ngồi xuống, cùi trỏ để trên hai chân, nhìn chằm chằm Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh đỡ bà ngoại đi phơi nắng thêm một vòng nữa, đợi lúc bà thấy mệt mỏi thì đưa bà lên lầu. Nhìn bà nằm ngủ trưa, đắp chân cho bà mới đi xuống lầu. Vừa ra đến cửa thì thấy Văn Dụ vẫn đang chờ cô. Văn Dụ đang ngồi dưới giản dây leo, lưng dựa vào cây cột, một chân để trên ghế. Anh không chơi điện thoại, một tay để trên đầu gối, tay kia cầm điện thoại. Điện thoại thon dài mỏng nhẹ chuyển động giữa những ngón tay, mỏng như lá bài poker bị anh lật qua lật lại. Nhìn thấy cô xuống lầu, ngón tay của anh dừng lại đứng lên. Đi thôi. Cầm anh hất về phía cửa sân. Lên lớp thôi. Dưới ánh mặt trời, Văn Dụ đứng thẳng, lông mày thon dài đen sẫm. Kỳ An Ninh không biết lúc nãy mình lấy đâu ra dũng khí để hôn anh. Cô vô ý thức mà lùi một bước. Văn Dụ nhanh chân bước tới chỗ cô. Ánh mắt anh sáng rực tràn đầy sự xâm lược. Ép tới gần, cô giống như người được hơi thở trên người anh. Kỳ An Ninh lại lùi về phía sau một bước. Sợ cái gì? Văn Dụ hùng hỏa dạ người. Không phải lúc nãy gan rất lớn à? Anh nói xong liền vươn tay cọ sát đôi môi của Kỳ An Ninh. vừa rồi hơi kinh ngạc để cho cô vừa chạm vào đã rời đi. Vân Dụ còn chưa phản ứng kịp thì An Ninh nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Vân Dụ. Hai người bốn mắt nhìn nhau rằng co mất mấy giây. Vân Dụ nhếch miệng dùng tay mở lòng bàn tay của cô ra, khi An Ninh lập tức buông ra. Đi thôi, nếu không em sẽ vào muộn đấy. Dụ quay người đi. Kỳ An Ninh bình ổn cảm xúc, nhanh chân đuổi theo. Nói thật, thật ra em sợ anh điểm gì? Văn Dụ hỏi. Anh quay đầu lại chỉ thấy đỉnh đầu của Kỳ An Ninh, tóc dài đen nhánh rũ xuống trông rất mềm mại. Kỳ An Ninh hơi cúi đầu. Thì cả người đều sợ. Thật ra cô không nói rõ, trong kiếp này còn có tiền căn hậu quả của kiếp trước, cơ bản không có cách nào nói rõ với Văn Dụ. Yên tĩnh đi trong chốc lát, Văn Dụ bỗng không đầu không đuôi nói. Anh không đánh con gái. Kỳ An Ninh ngẩng đầu. Hả? Dường em cũng đã nguyện ý lên, lại không muốn ở cùng với anh, là sợ anh đánh em à? Văn Dụ hỏi. Không phải. Kỳ An Ninh phủ nhận. Kiếp trước có một lần, anh nắm tay cô do dùng sức lớn nên để lại vết đỏ. Anh không xin lỗi nhưng ánh mắt hiện rõ sự hối hận. Chỉ có duy nhất lần đó anh làm cô đau, sau này không có nữa. Vậy rốt cuộc là sợ cái gì? Văn Dụ lườm cô một chút, nhấc chân chuẩn bị qua đường. Kỳ An Ninh đột nhiên khẽ vươn tay, bắt được cánh tay Văn Dụ kéo lại. Một cái xe điện vượt đèn đỏ đột nhiên lao ngang qua Văn Dụ. Văn Dụ, đạch, vội đi đổ thai à? Nhưng anh thuận thế mà kẹp lấy cánh tay Kỳ An Ninh. Nhìn qua giống như Kỳ An Ninh đang cuốn lấy tay anh. Kỳ An Ninh không nói gì, rút tay lại, không phản ứng với động tác nhỏ này của anh. Hai người băng qua đường, thấy sắp tới cổng trường, Văn Dụ hỏi. Có thể nói rõ không? Cuối cùng là sợ cái gì? Tôi nói. Kỳ An Ninh trả lời. Cả người anh. Đừng có nhảm có được không? Văn Dụ nghiến răng. Kỳ An Ninh nước mắt. Tôi nói thật. Ánh nắng chiếu lên mặt cô, làn da trắng nõn, môi phớt hồng. Văn Dụ đột nhiên thấy hối hận. Đề nghị lúc nãy anh đồng ý, vậy chọn buổi sáng ngày mai đi. Anh nhìn môi mặt dày đổi giọng. Nếu không tối nay cũng được, em xin nghỉ đi. Kỳ An Ninh chẳng còn chút can đảm nào nữa, vừa nghe thấy hai tai liền lập tức đỏ bừng. Quá thời gian, vô hiệu. Cô bỏ chạy. Đệch, sao lại thế chứ? Văn Dụ vô cùng hối hận, ở phía sau kêu cô. Vậy sáng mai em phải tới câu lạc bộ đấy. Kỳ An Ninh từ xa nói vọng lại một câu. Biết rồi. Buổi chiều lúc lên lớp, Văn Dụ vừa quay bút vừa cười. Trần Hạo thực sự chịu không nổi, lúc nghỉ giữa giờ quay lại ra hỏi. Có chuyện tốt gì à? Cười thành một đóa hoa cúc luôn rồi. Văn Dụ đương nhiên là đang cười nụ hôn kia. Cười Kỳ An Ninh nói không ghét anh. Anh ném bút về phía Trần Hạo. Lắm chuyện. Trần Hạo nhanh chóng tránh ám khí, ưỡn ngực hất cằm lên. Tôi thích Kỳ An Ninh nên mới nhận cô ấy, liên quan cái rắm gì tới cô? Bắt chước dáng vẻ của Văn Dụ giống như đúc, Văn Dụ giơ chân đạp vào khế hắn. Cút! Chợt nghĩ tới, bảo Tôn Khải tối nay tới tiếp, tao muốn huấn luyện cho nó thật tốt. Vẫn huấn luyện tiếp. Trần Hạo trợn mắt, đêm qua nó bị mày hành hạ tới mức kêu cha gọi mẹ rồi. Đáng đời! Văn Dụ cười lạnh, đây là trường học, nó là sư đệ tao, tao mới không tính toán với nó. Nếu ở trong công ty, nó mà là nhân viên, không nói tới chuyện ăn cây táo, rào cây sung, chỉ riêng chuyện nó không có mắt nhìn, tao đã đuổi nó từ lâu rồi. Đây chính là cuộc sống. Trần Hạo vẫn đang là sinh viên, nghe vậy rụt cổ một cái, hơi sợ hãi hỏi. Lợi hại như vậy à? Văn Dụ xì một tiếng không nói nữa. Mấy sinh viên trong trường anh thấy quá ngây thơ. Vào lúc năm nhất, anh còn có thể chơi với đám Trần Hạo, càng về sau càng không được. Hiện tại, anh đang cùng mấy người bạn bè bên trong giới vui chơi. Nếu không phải Kỳ An Ninh đột nhiên gia nhập, anh sẽ mặc kệ hoàn toàn câu lạc bộ kia luôn. Nhớ tới Kỳ An Ninh, anh liền hận đến nghiến răng. Văn ca, Văn ca! Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí gọi anh. Anh không sao chứ? Sự thay đổi biểu cảm này làm người ta thấy lo sợ quá đi. Văn Dụ chiêu hắn một chút, thoáng cắn môi, cuối cùng thở dài một cái. Tao thấy khó chịu. Hả? Sao thế? Trần Hạo hỏi. Muốn đi bệnh viện không? Đi cái rắm, trong lòng tao khó chịu. Văn Dụ mắng. Văn Dụ ngửa mặt lên trời thở dài, có một miếng thịt thơm ngào ngạt dâng tới tận miệng tao, thế mà không biết đổ tao bị làm sao mà không ăn để cho chạy mất. Trần Hạo, ba chấm, đang nói mớ à? Văn Dụ tự trách, tao đúng là đồ ngu. Phần này xin dừng lại ở đây, hẹn gặp các bạn ở phần sau. Chúc các bạn mọi điều đều vui vẻ và thuận lợi.